Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, Kinh Hiện Sát Quỷ, chương 395, Kinh Hiện Sát Quỷ. 7 người tại Vệ Bình dưới sự dẫn dắt, rất nhanh liền chạy tới lưng chừng núi sườn núi chỗ âm hài động quật, ngăn ở chỗ động khẩu. Chính như Vệ Bình theo như lời này, động quật cửa động không lớn. 7 người xếp hình mũi khoan trận thức. Lưu Ngọc một người đứng trước nhất, hàng thứ hai là Vệ Bình, Trương Ngọc Tình, Tiêu Quân, hàng cuối cùng đứng đấy Diệp Vân, Đường Chi, Trương Nham Phong. Lúc này Vệ Bình một tay bấm niệm pháp quyết, miệng niệm pháp chú, thì triển ra nhị phẩm phụ trợ pháp thuật Linh Quang Thuật. Hướng trong động phát ra một khỏa bóng da lớn nhỏ sáng bạch quang cầu. Trong động quật cảnh tượng lập tức khắc sâu vào trong mắt mọi người. Cả tòa động quật rất sâu, mặt đất che kín các loại hài cốt, có nghiêu, dê, lang các loại thú cốt, cũng có người đầu lâu, xương tay, xương ngực chờ. Không trung phiêu tán dày vô cùng mùi hôi thối. Lúc này trong động vô số cỗ hôn mê, zombie, bị Linh Quang Thuật bừng tỉnh. Chính hướng Lưu Ngọc bọn người vọt tới, một mắt nhìn đi rậm rạp chằng chịt, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Chỗ này trong động quật động mặc dù không nhỏ, nhưng chỗ động khẩu hẹp dài. 7 người ngăn ở cửa động rất có một người đã đủ giữ quan ải chi diệu. Zombie, âm hồn, số lượng tuy nhiều, nhưng chỗ động khẩu nhỏ hẹp. Những quỷ vật này chỉ có thể từng đám nối đuôi nhau mà vào. Mình đồng ra sắt mở đường tiền phong, cương thi. Tại chính dương dịch trước mặt cũng ngạnh không đứng dậy. Linh trí không mở đích quỷ vật liền từng đám che già măng mọc xông tiến lên đây chịu chết. Một lúc lâu sau, 7 người đã lướt qua cửa động, từng bước một ép vào trong động. Ven đường đều là bị đánh gục zombie, hài cốt. Đường Lưu Ngọc ném bay một cỗ hình người cương thi, đầu lâu về sau. Mọi người đã tới chỗ này động quật cuối cùng. Trương Nham Phong một đường yên lặng tính một cái, bị bọn hắn tiêu diệt quỷ vật không dưới 200 cụ. Thật sự là quá đã kích thích. Tốt rồi, mọi người tản ra. Động tác nhanh chút ít. Chúng ta ngắt lấy hết trong động linh dược. Tự lập tức khởi hành chạy về Bắc Loan Thành. Vệ Bình xem âm dư bát quái bàn, bàn mặt cuối cùng. Một cái điểm đỏ sau khi biến mất. Triệt hồi linh lực pháp cháo. Thu hồi chính dương kiếm cùng bát quái bàn. Vui vẻ nói ra. Nghe được Vệ Bình mà nói về sau, mọi người đều thu hồi riêng phần mình pháp khí, bắt đầu tản ra ngắt lấy động quật tất cả nơi hẻo lánh sinh trưởng linh tài. Động quật cuối cùng dưới thạch bích là một phương không lớn hàn đàm. Lưu Ngọc liếc qua về sau, sắc mặt biến hóa, bước nhanh đi về phía trước ra vài chục bước, đi tới hàn đàm hơi nghiêng. Hàn đàm đầm nước hiện lên màu nâu tím. Mặt nước thỉnh thoảng toát ra liên tục thật nhỏ bọt khí. Phát ra cô, lay động, đầm nước mặt ngoài tràn ngập nồng đậm sương mù xám. Đó là cực kỳ tinh khiết, sơ âm chọc khí. Hiển nhiên hàn đàm đáy nước định liên tiếp chạm đất hạ âm mạch. Khó trách chỗ này trong động quật hội tụ tiêu nhiều như vậy quỷ vật. Lưu Ngọc xuyên thấu qua đầm nước mặt ngoài sương mù xám, nhanh chằm chằm trong hàn đàm. Mặt lộ vẻ mừng như điên, bởi vì trong hàn đàm khai một đóa toàn thân màu xám đen, giống nhau thủy tiên lớn nhỏ như bồn quái hoa. Hoa này vô căn không hành, lẳng lặng yên nổi trong đầm nước, có thể không phải là Lưu Ngọc tìm kiếm quỷ phong liên. Lưu sư đệ, đó là quỷ phong liên. Vệ Bình đến gần gặp Lưu Ngọc vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Theo Lưu Ngọc ánh mắt hướng hàn đàm nhìn lại. Không khỏi hoảng sợ nói, sống ở hàn đàm, màu sắc và hoa văn nâu đen, hình như thủy tiên, hẳn là quỷ phong liên, đúng vậy. Lưu Ngọc hàm cười nói, này đầm nước ẩn chứa đại lượng âm khí, phẩm chất sợ là đạt đến nhị phẩm âm thủy. Vệ Bình thi triển linh lực, từ trong đàm thu lấy một giọt màu nâu tím đầm nước rơi vào lòng bàn tay. Nhìn kỹ một chút, mừng rỡ nói. Tu chân giới đối với ẩn chứa số lượng vừa phải linh khí hồ nước, đầm nước, nước suối các loại đặc thù huyền thủy, gọi chung vi, linh thủy. Theo như trong nước ẩn chứa linh khí nồng độ, cùng hắn đặc thù công hiệu phân chia phẩm cấp, phẩm giai càng cao, giá bán liền càng quý. Linh thủy tại trong tu chân giới tác dụng cực lớn. Luyện đan, luyện khí, đồ ăn, linh trà, linh tửu các loại đều cần dùng đến, mà ẩn chứa âm khí chọc thủy, liền được xưng là âm thủy. Đồng dạng có phẩm cấp chi phân, mặc dù không có linh thủy như vậy tác dụng rộng khắp, nhưng cũng là một loại tương đối phổ biến linh tài, có thể dùng đến luyện đan, luyện khí, xứng độc các loại. Đồng thời trong chợ đen tà tu cũng sẽ mua sắm đại lượng âm thủy. Cho nên cái này đầm nhị phẩm âm thủy cũng có thể giá trị không ít linh thạch. Đang lúc Lưu Ngọc muốn thi triển thân pháp, hái trong hàn đàm quỷ phong liên, vệ bình lấy ra một bình ngọc, chuẩn bị thi triển khống nước thuật, nhiếp hấp hàn đàm âm thủy. Lúc phía sau Đường Chi bọn người đột nhiên phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. A, Diệp Vân, Đường Chi hoảng sợ địa mở to hai mắt nhìn. Tỷ, Trương Nham Phong song mắt đỏ bừng, hô lên một tiếng bi giống. Lưu Ngọc, vệ bình quay người nhìn lại, vừa vặn chứng kiến Trương Ngọc Tình hướng phía dưới quán ngược lại thân hình. Mà nàng ngã xuống chi địa giữa không trung, một chỉ trống rỗng xuất hiện huyết thủ, chính cầm lấy một khỏa nhưng đang nhảy nhót nhỏ máu trái tim. Lúc này trong động tiếng nổ một hồi hãi người cười lạnh. Ca, ca, không, vệ bình thấy vậy một màn như chiêu sấm đánh, tay phải không khỏi duỗi ra, ý đồ cách không kéo tê liệt ngã xuống Trương Ngọc Tình. Lưu Ngọc hướng hai mắt quán thâu linh lực, thì triển ra thông linh nhãn. Cái con kia trống rỗng xuất hiện huyết thủ thuộc về một cỗ âm hồn. Lưu Ngọc chưa bao giờ thấy qua hồn thể ngưng trọng như thế, âm hồn. Hồn khí ngưng mà không tiêu tan, khuôn mặt có mũi có mắt, tự như mọc ra một trương người sống mặt. Lưu Ngọc trước khi bái kiến đại đa số ảnh hồn, bộ dáng cũng chỉ là một thân thể hình dáng. Hồn thể thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài tán lấy nhàn nhạt hồn khí. Khuôn mặt cũng là một đoàn khói đen, nhìn về phía trên tự như một bóng người. Xa xa so ra kém này là âm hồn, hồn thể. Càng không khả năng như này là âm hồn, như vậy phát ra cười lạnh. Hiển nhiên này là âm hồn, cảnh giới đã vượt qua ảnh hồn. Hẳn là vệ bình nâng lên âm sát. Diệp sư muội, mau lui lại. Lúc này âm sát mạnh mà bóp vỡ trong tay nhảy lên trái tim. Hướng gần đây Diệp Vân vọt tới. Lưu Ngọc thấy vậy trong lòng giật mình, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Tuy nhiên Lưu Ngọc phát ra tiếng nhắc nhở, nhưng Diệp Vân đã bị dọa đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Nhất thời phản ứng không kịp, tăng thêm nàng nhìn không tới âm sát công kích, lại sững sờ ngay tại chỗ. Lập tức âm sát phi gần, một chảo thẳng đến Diệp Vân mệnh môn. Lúc này Tiêu Quân lách mình chắn Diệp Vân trước người. Tiêu Quân khu động nhị phẩm cao cấp pháp khí đồng mộc thuẫn ngăn cản trước người. Cũng tại thiết mộc thuẫn trước ngưng ra một khối linh nguyên thuẫn, đem Diệp Vân hộ tại phía sau mình. Phanh một tiếng, linh nguyên thuẫn ở đằng kia âm sát móng vuốt sắc bén trước, mỏng như trang giấy, sờ nhẹ tức toái. Sau đó cái kia âm sát hóa chảo vi trưởng, một trưởng oanh tại thanh sắc đồng mộc thuẫn bên trên. Đồng mộc thuẫn lên tiếng liệt số tròn khối. Tiêu Quân sắc mặt đột biến, một thanh ôm lấy Diệp Vân, hướng về sau phi nhảy ra. Tiêu Quân mặc dù nhìn không thấy âm sát hồn thể, nhưng hắn thông qua linh thức có thể cảm thấy một cỗ kinh khủng âm hàn linh áp. Loại trình độ này linh áp, Tiêu Quân chỉ từ tông môn trúc cơ tiền bối trên người cảm nhận được qua. Tiêu Quân, đồng mộc thuẫn, mặc dù vỡ vụn, nhưng là cản trở âm sát tiếp tục tới gần. Tiêu Quân thừa cơ ôm lấy Diệp Vân hướng về sau nhanh chóng thối lui. Nhưng Lưu Ngọc phát hiện cái kia âm sát lạnh lẽo cười. Một đạo bạch sắc tia chớp theo âm sát hồn trong cơ thể bắn ra. Lập tức liền đã đuổi theo nhảy giữa không trung bên trong Tiêu Quân, Diệp Vân hai người. Lưu Ngọc thấy vậy không khỏi hoảng sợ nói. Tiêu sư huynh, coi chừng. Tiêu Quân ánh mắt xéo qua thoáng nhìn đã gần đến gang tấc màu trắng tia chớp. Cắn răng một cái ra sức đem Diệp Vân về phía trước ném ra ngoài. Sau đó quay người đem tam phẩm sơ cấp pháp kiếm Thanh Nham kiếm hoành khung tại trước người, ý đồ ngăn lại cấp tốc phóng tới không biết rõ vật thể. két một tiếng, đạo bạch quang kia lại đơn giản liền đánh gãy Tiêu Quân Thanh Nham kiếm. Lập tức nhập vào cơ thể mà qua, tại Tiêu Quân lồng ngực khai ra chén ăn cơm đại lỗ máu. Tiêu Quân ho ra một ngụm máu tươi, vô lực hướng phía dưới rơi đi, rơi xuống đất giữa không trung, hướng bị Lưu Ngọc một thanh tiếp được Diệp Vân, nhìn một lần cuối cùng, sau đó mạnh mà đập vào cứng rắn trên mặt đất. Không, Diệp Vân thấy vậy một màn, lập tức tê liệt ngã xuống tại Lưu Ngọc trong ngực, nước mắt tràn mi mà ra, thê âm thanh hô, hết chương.